LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1718, hắn chính là người ta muốn tìm. Trương Trùng nhìn thoáng qua Tô Minh, lập tức liền hiểu Vương Trấn Vũ ý nghĩa. Bất quá Tô Minh cái này một bộ tế bị nộn nhục bộ dáng, để cho Trương Trùng một chút hứng thú đều không cách nào nhấc lên. Trương Trùng trực tiếp mở miệng nói một câu: Vương Đạo, tiểu tử này là từ chỗ nào tìm tới được? Còn cần khảo nghiệm à? Xem xét lại không được nha. Nhiều lắm là biết vài lần chủ nghĩa hình thức mà thôi. Không có tác dụng gì. Không phù hợp chúng ta yêu cầu. Gia hỏa này một chút đều không cho Tô Minh lưu mặt mũi. Hơn nữa trực tiếp đốc định nói Tô Minh khẳng định không được. Có thể nói lập tức liền cho Tô Minh phán tử hình. Tựa hồ một chút liền đem Tô Minh xem thấu. Hắn cũng không cần thiết cho Tô Minh lưu mặt mũi. Dù sao cùng Tô Minh không có gì gặp nhau. Còn tưởng rằng Tô Minh cũng là cái nào tiểu minh tinh đây. Căn bản liền không cần phải vậy đi phản ứng. Vương Trấn Vũ nở nụ cười. Nói ra, là Chiếu Trúc cho ta đề cử. Nếu không, ta làm sao sẽ để cho ngươi qua đây thử một chút đâu. Trương Trùng nghe lời này một cái, lập tức cả người đều ngơ ngẩn. Tô Minh loại này, vô danh tiểu tốt, mặt mũi của hắn có thể không cho. Nhưng Lâm Ánh Trúc loại này hàng hiệu, hắn có thể không cấp mặt mũi nha. Hơn nữa, vừa rồi hắn nói mấy câu nói, tựa hồ trong lúc vô tình đem Lâm Ánh Trúc đắc tội. Nói Tô Minh không được, đó không phải là đang hoài nghi Lâm Ánh Trúc à? Dù sao đây là Lâm Ánh Trúc người mang tới. Đến suy tính một chút cảm thụ của nàng. Ngay tại Trương Trùng muốn mở miệng cùng Lâm Ánh Trúc giải thích một chút thời điểm, Lâm Ánh Trúc lại không để ý những vật này, trực tiếp mở miệng nói một câu: Trương chỉ đạo, người cũng chưa thử qua, cụ thể có được hay không mà nói, người thử một chút thì sẽ biết, không được ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lâm Ánh Trúc chẳng những không chấp nhặt với hắn, ngược lại còn ngữ khí rất dễ thương lượng địa đang nói chuyện với hắn. Trong lúc nhất thời Trương Trùng nhưng có chút càng thêm ngượng ngùng. Cái này hắn cũng không trang bức, trực tiếp gật đầu. Được, ta liền thăm dò một lần. Bất quá ta trước tiên nói rõ, ta liền phụ trách kiểm tra một chút mà thôi. Về phần cuối cùng được hay không, còn được nhìn Vương Đạo ý nghĩa. Đồng thời Trương Trùng còn ở trong lòng quyết định, một hồi đến thu điểm đánh, tối thiểu nhất không thể đem Tô Minh đánh quá độc ác, miễn cho để cho Lâm Ánh Trúc không cao hứng. Đương nhiên Trương Trùng cũng sẽ không thực đi để cho hắn. Dù sao còn được là toàn bộ dàn inh đi cân nhắc. Nếu như hắn không được, Trương Trùng tuyệt đối sẽ không để cho hắn lừa dối chót lọt. Dù sao Trương Trùng là dàn inh chỉ đạo võ thuật. Nếu như hắn biểu hiện không được, cuối cùng hắn Trương Trùng chiêu bài, đoán chừng cũng sẽ bị đập. Hơn nữa nhìn một lần Tô Minh cái dạng này, bước chân một chút cường độ đều không có, xem xét chính là hạ bàn không quá ổn. Loại người này biết cái gì võ thuật? Trương Trùng nhất định là không tin. Đoán chừng một cái tay để cho hắn, hắn đều không có gì sức hoàn thủ a. Tô Minh, người chớ khinh thường. Trương chỉ đạo là Vĩnh Xuân quyền truyền nhân. Một tay Vĩnh Xuân quyền vô cùng lợi hại. Còn từng tại cả nước võ thuật tranh tài lên quá khen đâu. Lâm Ánh Trúc biết rõ Tô Minh thực lực không tệ, bất quá vẫn là nhịn không được, thấp giọng nhắc nhở Tô Minh một câu. Nàng sợ hãi Tô Minh biết xem thường. Nếu đều đích thân tới một chuyến, nếu như có thể cầm tới nhân vật này, tự nhiên là tốt nhất. Những người khác tránh ra một cái đi, để cho Trương chỉ đạo đến kiểm tra một chút hắn. Vương Trấn Vũ mở miệng nói một câu, để cho đám người trống ra một khối sân bãi đến, lưu cho Tô Minh cùng Trương Trùng. Rất nhiều người đều có chút hăng hái mà nhìn xem Tô Minh cùng Trương Trùng. Tám thành người đều cảm giác Tô Minh một hồi phải xui xẻo. Thật muốn cùng Trương Trùng đánh, coi như không bị thương mà nói, đoán chừng cũng phải chịu khổ một chút thủ lĩnh. Trương Trùng chính là cái kia trình độ, tất cả mọi người rõ ràng. Cho dù là hàng hiệu minh tinh, cũng không dám tại Trương Trùng trước mặt hoành. Bởi vì Trương Trùng cái này bạo tính tình, thực có thể sẽ trực tiếp rút hắn. Bất quá đây là Tô Minh mình chọn đường. Nếu lựa chọn qua tới Trang Bức, vậy thì phải bỏ ra một chút đền bù đến. Trương Trùng nhìn thoáng qua Tô Minh, ánh mắt bỗng nhiên liền sắc bén lên. Hắn mới sẽ không cùng Tô Minh nhiều khách khí đây. Trực tiếp một quyền đánh tới. Vĩnh Xuân quyền là có tiếng động tác nhanh. Hơn nữa thốn kình lớn vô cùng. Cái này Trương Trùng động tác thoạt nhìn không có gì lạ địa phương. Trên thực tế thật không đơn giản. Đoán chừng một quyền đánh lên đến. Người bình thường là không ngăn được. Bất quá Tô Minh biểu hiện liền quá dễ dàng. Lấy tay cản một lần. Thoạt nhìn đồng dạng là qua quýt bình bình. Nhưng ở trong lúc vô hình lập tức đem Trương Trùng trên nắm tay lực đạo cho tháo xuống. Để cho Trương Trùng một quyền này. Mặc dù đánh vào Tô Minh trên cánh tay. Nhưng là cộng lông hiệu quả đều không có. Tô Minh chiêu số không phải thái cực. Lại so thái cực thần kỳ nhiều. Trương Trùng lui hai bước. Sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Cái này hắn không còn dám xem thường Tô Minh. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Vừa rồi vẻn vẹn so chiêu lập tức mà thôi. Trương Trùng đại khái liền hiểu. Tiểu tử này không đơn giản. Mồm mép không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này tốt rồi. Trương Trùng cũng không dám coi thường đến đâu Tô Minh. Chớ đừng nhắc tới còn nhường một chút Tô Minh. Trực tiếp đã dùng hết toàn lực của mình. Đi tiến công Tô Minh. Nắm đấm nhanh chóng giống như hồng thủy đồng dạng. Hướng Tô Minh trên thân đập tới. Tô Minh nghĩ muốn đối phó gia hỏa này. Có 100 loại phương pháp. Bất quá Tô Minh lại không có ý định dùng nguyên khí hoặc là kỹ năng loại hình. Như thế quá khoa trương. Dù sao đây là mảng đánh võ. Không phải huyền huyễn phiến. Tô Minh chủ yếu đến làm cho Vương Trấn Vũ nhìn mình một chút trình độ. Sở dĩ Tô Minh liền đang dùng bản thân thể cùng Trương Trùng đối kháng. Tô Minh tốc độ phản ứng cùng tố chất thân thể. Coi như không cần kỹ năng mà nói. Cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Mặc kệ Trương Trùng làm sao tiến công. Tô Minh đều có thể nhẹ nhõm hóa giải mất. Hơn nữa động tác nhìn qua nhẹ nhõm phiêu giật. Rất có đại gia phong phạm. Rõ ràng là đang đánh nhau. Chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bịch thoạt nhìn đánh vẫn rất kịch liệt. Trên thực tế Tô Minh cũng chính là chịu ở tính tình cùng hắn chơi trong chốc lát mà thôi. Dần dần Trương Trùng thể lực liền giảm xuống. Lại lộ ra sơ hở dưới tình huống. Cái này Tô Minh có thể nhịn không được. Một chưởng liền đem Trương Trùng đập ngã trên mặt đất. Một bộ nhẹ nhàng như thường dáng vẻ. Trong lúc nhất thời đám người toàn bộ trợn tròn mắt. Đoán chúng mở đầu lại không đoán đúng kết cục này. Tô Minh biểu hiện. Thật sự là khiến người ta cảm thấy thật bất khả tư nghị một chút. Vậy mà thực đem Trương Trùng cho đánh ngã. Phải biết Trương Trùng thân thủ. Tại ngành giải trí. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nha. Lại không chống đỡ một hồi. Liền bị Tô Minh cho đánh ngã. Trương Trùng ngược lại không có cảm giác có cái gì tốt mất mặt. Ngược lại hắn thua tâm phục khẩu phục. Tô Minh xác thực so với hắn lợi hại. Cái này Trương Trùng là tin tưởng. Từ dưới đất lập tức liền bò lên. Tô Minh vừa rồi không dùng bao nhiêu khí lực. Sở dĩ Trương Trùng trên người liền đau nhức cảm giác đều không có. Lên sau khi đến, Trương Trùng liền nói thẳng. Vương Đào, tiểu tử này lợi hại nha. Có bản lĩnh thật sự. Trên thực tế không cần hắn nói. Vương Trấn Vũ cũng đã hiểu. Chỉ nghe Vương Trấn Vũ cười to hai tiếng. Ngay sau đó nói ra. Ha ha, hắn chính là người ta muốn tìm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.